tối cường phản phái hệ thống. Chương 839, Kim Cương Bất Phôi Thần Công 1. Góc truyện audio.com. Thiếu Lâm tự có công pháp luyện thể rất nổi danh, tất cả công pháp luyện thể cộng lại có hơn 10 bàng. Tên của Kim Cương Bất Phôi Thần giống như mặc giáp trụ tự nhiên. Sửa mũ mão trước khi ra trận, đây là công pháp có nhiều người tu luyện nhất. Tuy nói môn công pháp đại chúng này có rất nhiều người tu luyện. Nếu như muốn tu luyện đến đại thành lại không dễ dàng như vậy. Bộ công pháp này nhập môn rất đơn giản, nhưng muốn tu luyện đến đại thành, lại cần đại nghị lực mới có thể hoàn thành. Cho nên thời điểm một ít võ tăng Thiếu Lâm tự thiên phú không tồi lựa chọn công pháp. Có rất ít người chọn môn Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Bởi vì một khi chuyện không tốt xông quan thất bại, trên cơ bản kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không đạt đến Kim Cương Bất Phôi Thần Công đại thành, nói thật ra nó không tính là mạnh mẽ. Cho nên tại Thiếu Lâm tự, tăng nhân thiên phú tốt không có ai tu luyện công pháp này. Nhưng Giác Nghiêm lại làm như vậy, hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành, mọi người lập tức cảm giác Tô Tín lần này sẽ thất bại. Phật quang màu vàng trên người Giác Nghiêm chiếu sáng khắp nơi. Trong nháy mắt uy thế khôn cùng và phóng thẳng về phía Tô Tín. Trên mặt Tô Tín lộ ra một tia ngưng trọng, Giác Nghiêm tu hành Kim Cương Bất Phôi Thần Công trên mặt lực lượng không lớn bằng Long Tượng Bàn Nhược Công. Nhưng phương diện cường độ thân thể còn tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu Tô Tín chưa từng gặp qua võ giả cùng giai có thể dùng thân thể ngạnh kháng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Huyết hà thần kiếm chém xuống tạo thành huyết hà ngập trời. Nhưng Giác Nghiêm lại dùng thân thể xé rách huyết hà ngập trời của Tô Tín. Trực tiếp đánh một quyền về phía Tô Tín. Tô Tín không tránh không né. Đối mặt công kích lực lượng thuần túy, Tô Tín cũng không kém gì Giác Nghiêm. Đánh ra một quyền, lập tức xương lạnh khắp mặt đất. Hàn khí rét lạnh ập tới. Thiên xương quyền mang theo hàn khí màu lam va chạm với Phật quang quanh người Giác Nghiêm. Lúc này bộc phát từng tiếng nổ rất lớn. Sắc mặt Giác Nghiêm thay đổi. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới lực lượng Tô Tín lại không kém gì hắn. Thậm chí còn mạnh hơn nữa. Hai người oanh kích từng quyền với nhau, lực lượng thuần túy va chạm với nhau vô cùng rung động. Mặt đất dưới chân không chịu nổi lực lượng của hai người nên vỡ vụn. May mắn bọn họ giao thủ trong Côn Luân bí cảnh, nếu ở trong thành thị, lực phá hoại của bọn họ có thể hủy diệt một tòa thành. Những võ giả chung quanh cũng phải thay đổi cách nhìn về Tô Tín. Bọn họ cũng biết võ công của Tô Tín. Cho dù một ít võ công Tô Tín cố ý phân phó lục phiến môn không ghi vào nhân bảng. Những người khác cũng có thể thông qua các con đường hỏi ra. Ví dụ như công pháp luyện thể, có lẽ không ai biết Tô Tín thật tu luyện qua công pháp luyện thể. Nhưng không ai nghĩ Tô Tín tu hành công pháp luyện thể lại mạnh như vậy. Lại có thể so sánh với Giác Nghiêm tu hành Kim Cương Bất Phôi Thần Công tới đại thành. Nghĩ tới đây trong lòng mọi người sinh ra cảm giác cực kỳ vớ vẩn. Bất cứ võ giả gì cũng có sở trường và sở đoàn. Ví dụ như người am hiểu thân thể có thói quen cận chiến. Thực lực không phải rất mạnh, bởi vì đại bộ phận chân khí đều dùng để rèn luyện thân thể. Chấm, nhưng Tô Tín lại quá hoàn mỹ một ít, nội lực hùng hậu, vũ khí cường đại, tốc độ cũng không chậm. Hiện tại ngay cả lực lượng thân thể đều có thể so sánh với Giác Nghiêm tu hành Kim Cương Bất Phôi Thần Công đại thành. Nhược điểm của hắn nằm ở điểm nào? Đối phó loại người như Tô Tín không thể nghi ngờ là khó giải quyết nhất. Bởi vì ngươi không tìm được nhược điểm của hắn nằm ở nơi nào. Không biết ra tay như thế nào, chỉ có thể theo dựa vào thực lực của chính mình đi liều mạng. Nhưng bất đắc dĩ là ngươi cuối cùng lại phát hiện. Cho dù liều mạng, ngươi cũng có khả năng đánh không lại Tô Tín, bởi vì thực lực tổng hợp của ngươi còn không bằng người ta. Còn có người nghĩ có phải sở đoàn của Tô Tín là tinh thần lực hay không? Thiếu Lâm tự có một ít vũ khí công kích tinh thần. Nhưng ít có người tu luyện thứ này, con đường của Giác Nghiêm đi lộ tuyến thể tu, hắn càng không có khả năng học thứ này, nhưng bọn họ nghĩ sai. cho dù biết cũng vô dụng. Giác Nghiêm lại đối chiến với Tô Tín hơn 10 quyền. Cảm giác lực lượng Tô Tín lại không kém mình chút nào. Hắn trực tiếp tức giận quát một tiếng. Tay niết quyền ấn, bản thân như hóa thành kim cương vi đà. Tay cầm hàng ma sử nện xuống. Nhìn thấy một chiêu của Giác Nghiêm. Trong mắt Tô Tín xuất hiện một tia đam chiêu. Giác Nghiêm dùng một chiêu này chính là một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự. Đại Vi Đà Sử, lúc trước Tô Tín giết đệ tử Tục Gia Trúc Trạch Nghiêm của Giác Nghiêm cũng dùng chiêu này. Hiện tại Giác Nghiêm lại dùng chiêu này đối phó Tô Tín. Việc này làm cho Tô Tín sinh ra cảm giác nhân quả báo ứng. Nhưng đáng tiếc Tô Tín không tin nhân quả, càng không tin số mệnh. Ngón tay trắng noãn như ngọc điểm ra, bắn ra một cái, lúc này ánh sáng vạn trượng xuất hiện, cách trương.